Tâm cảnh của con hiện tại có lẽ cũng là đế giả, thế nhưng dường như ẩn giấu không ít. Thánh thủ Linh Tôn nhìn Lục Thiếu Du, thân là linh hồn thể, hắn càng cảm nhận được sự bất đồng giữa khí tức của hai người. Lần này quan trọng nhất là đạt được Mộc Hoàng khí. Lục Thiếu Du nói, khí tức trên người hắn và Vô Song có chút khác biệt. Lục Thiếu Du đoán, sợ rằng chuyện này có liên quan đến vật trắng xanh trong Tử Vong Thâm Uyên. Hắn đã sớm có tâm cảnh đế giả. Thiên Mộc Thần Thụ cùng với Bắc Cung Lão Tổ đều đã nói qua. Dường như còn không phải là tâm cảnh đế giả bình thường. Lục Thiếu Du cũng không để ý đến những thứ này. Đoan Mộc Quỳnh, hiện tại Mộc Hoàng khí đã có, vậy chúng ta cũng nên chuẩn bị khôi phục thôi. Nam Thúc nói, vậy thì làm phiền lão đệ rồi. Thánh thủ Linh Tôn gật đầu nói, đợi lâu như vậy bây giờ có thể khôi phục, trong lòng hắn đương nhiên có chút kích động. Cuối cùng, Lục Thiếu Du và nghĩa phụ Nam Thúc sư phụ Thánh thủ Linh Tôn nói chuyện, từng gặp đám người Lăng Lăng Sơn Trang, không ngờ đám người Thánh thủ Linh Tôn lại biết rõ việc này. Lục Thiếu Du kinh ngạc, lúc này mới từ trong miệng của Sát Phá Quân biết được không lâu sau, khi hắn đi Bắc Cung gia tộc, Thiên Địa Minh đã đến ba lượt, nói với Đế Đạo Minh để Phi Linh Môn giao trà, Tật Phong Tôn Giả. Ngược lại, Lăng Linh Tôn Giả lại không có nói tới. Đoán chừng chuyện đế giả bị cướp giết người khác cuối cùng còn phải dùng hồn anh chạy trốn. Lăng Lăng Sơn Trang cũng không biết xấu hổ đến mức đó, cho nên cũng không nói ra. Chỉ là việc này đã truyền ra khắp đại lục, người biết rõ không ít. Thiếu Dù, chuyện của Thiên Địa Minh con xử lý thế nào? Nam Thúc hỏi Lục Thiếu Dù. Đương nhiên hắn biết rõ Tật Phong Tôn Giả này đã không còn, đã sớm bị cắn nuốt sạch sẽ. Ánh mắt Lục Thiếu Dù khẽ nhúc nhích, khóe miệng nở nụ cười lạnh nói, binh tới tướng đỡ, nước đến tường ngăn. Tự con xử lý là được, lần trước Thiên Địa Minh chịu thiệt không nhỏ, sợ rằng chuyện này cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi, không tránh khỏi việc hành động sau lưng. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du gật đầu, mặc kệ Thiên Địa Minh này sau lưng muốn làm gì, có một ít chuyện cũng phải sớm giải quyết. Khoản sổ sách đánh người Khôn Dương Đảo, Lăng Lăng Sơn Trăng đánh lén hắn, chuyện này không thể dễ dàng buông tay như vậy. Cuối cùng, mọi người thương nghị, ngày mai chuẩn bị khôi phục cho Thánh thủ Linh Tôn. Lúc này hai người Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song mới rời khỏi đình viện trên ngọn núi. Hai người rời khỏi đình viện đã đến chạng vạng tối, trong tầng mây có vài tia nắng nhàn nhạt chiếu xuống. Vô Song tỷ, sư phụ! Lục Thiếu Du cùng Bắc Cung Vô Song chạy về đình viện của mẫu thân La Lan Thị. Hai người vừa mới đến đình viện thì đã có người nhận ra hai người Bắc Cung Vô Song, Lục Thiếu Du, La Lan Thị, Lục Trung, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, còn có Lục Tiểu Bạch và Lục Kinh Vân chạy tới. Lục Kinh Vân chạy đến trước người Lục Thiếu Du. Tâm Đồng! Bắc Cung Vô Song dịu dàng cười đáp xuống mặt đất, nhị nữ lập tức ôm nhau. Sư phụ, tại sao lâu như vậy người mới trở về? Cái đầu nhỏ của Lục Kinh Vân ngẩng lên nhìn Lục Thiếu Du nói, bối nhi trên vai nó không ngừng phun ra nuốt vào, khí tức càng ngày càng mạnh. Vì căn cơ của bối nhi, Lục Thiếu Du cũng không để cho bối nhi phục dụng quá nhiều yêu đan linh đan, cho nên tu vi của bối nhi hiện tại cũng chỉ là ngũ giai hậu kỳ mà thôi. Vô Song bái kiến mẫu thân. Một lát sau, Bắc Cung Vô Song cùng với Lục Tâm Động mới buông nhau ra. Bắc Cung Vô Song đi đến trước người La Lăng Thị hành lễ. Bái kiến đại tiểu thư. Lục Tiểu Bạch hành lễ với Bắc Cung Vô Song, trong lòng vẫn coi Bắc Cung Vô Song là đại tiểu thư. La Lăng Thị mỉm cười, lập tức kéo tay Bắc Cung Vô Song vào trong định viện. Nhiều năm trôi qua đã không gặp được nàng, cũng có nhiều điều muốn nói. Lục Thiếu Du cùng với Lục Kinh Vân đi đến một bên, còn có hai người Dương Quá và Lục Tiểu Bạch ở bên cạnh. Có điều khiến cho Lục Thiếu Du thỏa mãn chính là lúc này Lục Kinh Vân đã bắt đầu tu luyện âm dương linh vũ quyết. Trong khoảng thời gian ngắn đã là vũ đồ và linh đồ chính thức. Lục Kinh Vân từ nhỏ đã được Nam Thúc tự tay mình chỉ dạy, căn cơ vô cùng kiên cố, thể chất tuyệt đối cường hãn, thiên phú của bản thân nó cũng cực kỳ cường hãn. Trời sinh linh vũ song tu, thiên phú tu luyện, tốc độ tu luyện của nó, Lục Thiếu Du không có chút lo lắng nào, chỉ duy nhất nói một câu với Lục Kinh Vân là tu luyện căn cơ cho tốt. Lục Thiếu Du cũng không quên chúc mừng Lục Tiểu Bạch có nhi tử. Lần trước trở về, Lục Tiểu Bạch cũng không ở trong Phi Linh Môn, cho nên hắn cũng không có được gặp. Lục Tiểu Bạch mỉm cười, tâm tình cực tốt. Nam Thúc đã tự mình xem qua, thể chất của nhi tử hắn so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Tuy rằng không có cách nào có thiên phú bằng kẻ biến thái như Lục Kinh Vân, thế nhưng Nam Thúc cũng có chút thỏa mãn. Chỉ là còn quá nhỏ, hiện tại tu luyện vẫn còn quá sớm. Trò chuyện với đại ca Dương Quá một lúc về chuyện trong Bắc Cung gia tộc, Lục Thiếu Du đi đến đại điện của Phi Linh Môn. Hắn đã sớm thông tri cho đệ tử thông báo chúng cường giả phụ trách 6 đường đi đến đại điện. Trong đại điện, Cực Lạc Tam Quỷ đang cùng mọi người nói đến chuyện nửa đường gặp cường giả chuẩn đế của Lăng Lăng Sơn Trang cướp giết, cuối cùng bị thu thập, phải dùng hồn anh chạy trốn. Rồi nhị thiếu gia đánh bại đại trưởng lão Bắc Cung Hùng của Bắc Cung gia tộc ra sao. Nói đến nước miếng văng tung tóe, khiến cho chúng cường giả Phi Linh Môn nghe kích thích không thôi. Chuẩn đế của Lăng Lăng Sơn Trang đang dùng hồn anh mà trốn, khiến cho mọi người vô cùng hả hê. Lục Thiếu Du đến đại điện, mọi người còn chưa kịp phản ứng, mọi người phát hiện ra trưởng môn vô thành vô tức đến đại điện. Lúc này chúng cường giả mới kinh hãi, thực lực trưởng môn càng ngày càng cường hãn. Mọi người hành lễ, Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn trên chủ vị. Trong khoảng khắc thời gian này, Phi Linh Môn cũng không có chuyện gì, chỉ là trong cổ vực, Phi Linh Môn và đám người Lan Lan Sơn Trang Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo ngày càng va chạm lớn, chỉ là vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Đông Vô Mệnh nói đến việc Thiên Địa Minh ba lần phát ra tin tức tới Phi Linh Môn yêu cầu thả Tật Phong tôn giả. Mỗi một lần ngôn ngữ đều vô cùng mạnh mẽ, giống như không giao ra Tật Phong tôn giả thì Thiên Địa Minh sẽ không để ý tất cả mà ra tay với Phi Linh Môn. Tin này Lục Thiếu Du cũng biết được từ trong miệng của nghĩa phụ Nam Thúc và Băng Mộc tôn giả. Đối với việc này, Lục Thiếu Du cũng chỉ nói mọi người tạm thời không cần để ý, ám đường nhìn chăm chăm vào động tĩnh của Thiên Minh là được rồi. Hiện tại quả thực không có sức để ý đến Thiên Địa Minh. Tất cả mọi chuyện đợi sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn khôi phục rồi nói sau. Lục Thiếu Du nghe qua một ít sự tình gần đây của Phi Linh Môn. Hiện tại Phi Linh Môn càng ngày càng phát triển giống như mặt trời ban trưa. Người mỗi ngày muốn gia nhập Phi Linh Môn nối liền không dứt, đương nhiên cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Mà trọng tâm trong lòng Lục Thiếu Du chính là đám người trẻ tuổi, cho nên cố ý hỏi tình huống đám người trẻ tuổi. Trong đám người trẻ tuổi, đám người nổi bật nhất chính là Niếp Phong, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc, Dương Linh Hạo, Trịnh Thánh Kiệt. Tu vi của mấy người này đều đột phá đến soái cấp, đặc biệt là Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc ở bên ngoài hiện tại cũng có chút danh khí. Trừ những người này ra thì hiện tại Phi Linh Môn cũng xuất hiện không ít cường giả trẻ tuổi nổi bật. Mỗi 2 năm đều diễn ra đại hội đế đạo minh một lần. Đệ tử trẻ tuổi của Phi Linh Môn cũng không thua kém. Đương nhiên muốn làm lại được như lần đại hội lần thứ nhất, Phi Linh Môn chiếm top 3 thì khó có thể làm được. Hiện tại thế hệ trẻ tuổi trong Phi Linh Môn các tài nguyên cũng với cường giả chỉ đạo, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng thua kém hơn đám Lăng Lăng Sơn Môn như Tam Tông Tứ Môn. Nửa canh giờ sau, Lục Thiếu Du mới rời khỏi đại điện đi thẳng đến định viện phía hậu sơn. Trong phòng, một đạo thân ảnh xinh đẹp đang chờ Lục Thiếu Du miệng mỉm cười. Cường giả Phi Linh Môn của chàng hiện tại không ít. Những ngày này nhất định chàng sẽ vô cùng mệt mỏi à. Ngẩng đầu nhìn nam tử áo xanh trước mắt, trong mắt của Bắc Cung Vô Song hiện lên chút đau lòng cùng áy náy, miệng nói. Thực xin lỗi, lúc chàng cần người hỗ trợ nhất thì thiếp lại không có cách nào ở bên chàng. Về sau mặc kệ chàng làm gì thì bên cạnh chàng cũng đều có thiếp. Nha đầu ngốc. Lục Thiếu Du mỉm cười, kéo Bắc Cung Vô Song vào ngực mình, cúi đầu hít hương thơm từ mái tóc, cảm nhận mùi hương quen thuộc, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc. Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn Lục Thiếu Du nói, những năm này ta rất nhớ nàng. Thiếp cũng vậy. Lục Thiếu Du nói nhỏ, cúi đầu nhìn Bắc Cung Vô Song, đôi môi nhẹ nhàng cúi xuống. Bắc Cung Vô Song khẽ nhắm mắt, lập tức đáp lại. Lục Thiếu Du ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hai tay vuốt ve tấm lưng mềm mại trơn bóng của Bắc Cung Vô Song, cuối cùng rơi xuống bờ mông trắng chắc, cảm nhận sự co giãn của nó. Tiếng thở dốc mềm mại từ trong miệng của Bắc Cung Vô Song vang lên, cái lưỡi thơm tho trong miệng chăm chú đáp lại Lục Thiếu Du. Hai tay Lục Thiếu Du di chuyển vô cùng nhanh, thân thể mềm mại như bông, nhấm nháp nước miếng ngọt ngào, xen lẫn mùi hương của cơ thể giống như ngọc dịch, khiến cho hắn không nhịn được mà say mê, máu tươi sôi sục. Một lát sau,

tất cả thuận theo tự nhiên đi. Có một ít chuyện đến lúc đó tự nhiên người sẽ biết rõ, cho nên tất cả thuận theo tự nhiên, không cần chú ý quá nhiều. Thế nhưng thiên địa minh người nhất định phải đề phòng, tất cả cẩn thận thì hơn. Nam Túc ngưng trọng nói, hiện tại đại sự đã sắp đến, vì cơ nghiệp vạn năm của mình, tất cả các sơn môn lớn đang sắp xếp đường lui. Lục Thứ Du xuất hiện đã tạo thành cho bọn họ uy hiếp cực lớn, cho nên thiên địa minh tuyệt đối không cho phép, mà đổi lại, chuyện lớn kia có lẽ cũng sắp tới. Nếu như Lục Thứ Du đột phá quá sớm, tất sẽ bị cuốn vào bên trong, đến lúc đó chạy trời không khỏi nắng. Lục Thứ Du đau đầu, tuy chẳng có chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, sau khi trò chuyện cùng với Nam Túc một lát, rồi hắn mới rời khỏi ngọn núi. Tất cả thuận theo tự nhiên đi. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, Nam Thúc thì thào nói. Vào đêm, màn đêm bao phủ mặt đất, trên trời cao, từng vì sao le lói, ở phía chân trời, vầng trăng chậm rãi đi lên, ánh trăng sáng rõ. Trong phòng Lục Thiếu Du đang hôn đôi môi đỏ mộng của Bắc Cung Vô Song, mây mưa lại sắp tới. Một lát sau, một thân thể hoàn mỹ xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đem thân thể động lòng người này ôm vào lòng, vật cứng trắng dưới bụng tiến vào nơi ướt át, dùng sức đâm vào. Bắc Cung Vô Song ư một tiếng, thân thể như có dòng điện chạy qua, hai chân cuốn chặt lấy lưng Lục Thiếu Du, cặp mông trắng bóc uốn éo phối hợp với Lục Thiếu Du. Trong phòng, hai người hòa thành một thể, xuân sắc khôn cùng, không biết bao lâu mới lặng lẽ hành quân. Một đêm chậm rãi trôi qua, vầng trăng sáng gần biến mất, ở trong Phi Lên Môn mặt trời chậm rãi đi lên, ánh sáng bao phủ mặt đất. Trong mật thất phía sau núi, khi đám người Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc Trịnh Thánh Kiệt, Dương Linh Hạo mang theo sự kinh ngạc, theo Lục Thiếu Du tiến vào thiên trụ giới. Nhìn thấy thiên trụ giới, bốn người đều trung động thật sâu. Niếp Phong nắm tay, tiểu sư đệ Lục Kinh Vân, còn Bối Nhi Bảo Nhi cũng không quá kinh ngạc. Niếp Phong và Bảo Nhi Bối Nhi đã sớm đi vào trong thiên trụ giới từ lâu. Lục Thiếu Du để cho mọi người tu luyện tài tận thứ nhất của thiên trụ giới, bế quan một thời gian ngắn cũng giao cho 5 người một ít đan dược phù hợp. Mà lúc này Lục Kinh Vân cũng bị Lục Thiếu Du mang vào, tiểu tử này được mọi người vô cùng yêu thương, thời điểm này cũng nên cho tiểu tử này tu luyện một thời gian ngắn. Sau khi sắp xếp thỏa đáng, thân ảnh Lục Thiếu Du lóe lên đi đến tầng thứ 3 thiên trụ giới. Thực lực của 6 người Niếp Phong còn quá thấp, còn chưa có lĩnh ngộ. Nếu như đi đến tầng thứ 3 chỉ có hại chứ không có lợi. Trong tầng thứ 3 thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân mà ngồi, lưu quang màu xanh lóe lên trong tay, một cổ khí tức bàng bạc theo đó lan tràn. Một tiểu đỉnh bát quái bên trên có bí văn quanh quẩn, khí tức bàng bạc cổ xưa lan tràn, khiến cho tim mọi người nhảy lên. Đây chính là hồn liên khí, chất linh cốc đỉnh hắn đã lấy được từ trong tay của nhạc phụ Độc Cô Ngạo Vũ. Lúc trước đạt được hồn linh khí địa cấp đỉnh phong này, tuy rằng trong lòng Lục Thiếu Du vui mừng, thế nhưng vẫn còn có chỗ cố kỵ. Nếu như đem chất linh cốc đỉnh này thu vào trong đầu, nếu như bị kim đao màu vàng chém đứt thì hắn khóc không trà nước mắt. Cho nên hắn cũng chưa từng luyện hóa chất linh cốc đỉnh này. Hỏa Long đỉnh thì cấp bậc thấp, hiện tại hắn muốn luyện chế một ít đồ vật thì dược đỉnh bình thường sẽ không có cách nào chịu đựng nổi, cho nên Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể luyện hóa chất linh cốc này. Nhiều nhất sau khi luyện hóa không thu chất linh cốc đỉnh này vào trong đầu, Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể làm như vậy. Lục Thiếu Du cũng không dám thử để cho chất linh cốc đỉnh này vào trong đầu, nếu như chất đỉnh linh cốc này bị hủy hắn sẽ cực kỳ đau lòng. Nhìn chất linh cốc đỉnh bát giác này, thù ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, từng đạo thù ấn huyền ảo, toàn thân tuôn ra linh lực bàng bạc. Một đạo linh hồn lực từ trong mi tâm lướt ra, tiếp đó trong nháy mắt đạo linh hồn lực này bắn vào trong chất linh cốc đỉnh này. Trong sát na, chất linh cốc đỉnh đang yên tĩnh, đột nhiên, ong ong, toàn thân bắn ra quang mang màu xanh chói mắt, một cổ khí tức cổ xưa mênh mông từ trong đại đỉnh lan tràn ra. Cùng một lúc, trên chất linh cốc đỉnh lập tức có một đạo quang trụ màu xanh bắn vào trong đầu Lục Thiếu Du, lập tức hóa thành một cổ tin tức cực lớn. Một lát sau, quang trụ mới thu liễm không thấy, mà lúc này cổ khí tức bàng bạc trên chất linh cốc đỉnh không giảm bớt mà còn tăng lên, không gian trung chảy, chung quanh chất linh cốc đỉnh xuất hiện, mấy vết nứt đen kịch khó có thể nhìn thấy trong không gian. Hai mắt Lục Thiếu Du nhắm nghiền, xem xét cổ khí tức cực lớn vừa rồi. Hai mắt đột nhiên mở ra, thụ ấn trong tay kết xuất, cánh tay giơ lên, chất linh cốc đỉnh bành trướng, ông một tiếng rơi xuống trước người hắn. Dược đỉnh thật mạnh,

không có biến hóa, chỉ có thực lực càng lúc càng cường hãn mà thôi. Lục Thiếu Du cười nói, Doanh tỷ, nếu không có gì biến hóa, vì sao trước kia không có người tỷ đều gọi thẳng tên của ta, hiện tại lại gọi là chưởng môn vậy? Bạch Doanh cùng Đông Vô Mệnh thoáng lặng người, lại cười khổ, thay đổi như vậy là vì thực lực Lục Thiếu Du càng ngày càng mạnh, ở trong lòng họ hiện tại thay vì chiếu cố bảo hộ cho hắn, ngược lại biến thành tôn kính hắn, cho nên xưng hô cũng thay đổi. Đông lão, Doanh tỷ, ta vẫn thích như trước kia thôi. Lục Thiếu Du nhìn hai người nói, không có hai vị, sẽ không có Phi Linh Môn hôm nay. Ở trong lòng của tiểu tử, mặc kệ là thời điểm nào, hai vị đều là trưởng bối của tiểu tử, là thân nhân, là người một nhà của tiểu tử. Có vài lời chúng ta cũng không cần nói ra, hai vị đều hiểu được. Nhìn Lục Thiếu Du, trong lòng của Đông Vô Mệnh cùng với Bạch Doanh đều cảm thấy ấm áp, trong đôi mắt nổi lên tia ướt át. Hai người nhìn nhau, Bạch Doanh nói, Thiếu Du, Doanh tỷ hiểu được. Vâng, Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng hắn luôn xem hai người là thân nhân chân chính. Hai người trả giá bao nhiêu tâm huyết cho Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du đều hiểu được. Sư phụ, sư nương, chúng ta đều là người một nhà, không nên cách sáo với ca ca. Lục Tâm Động đi đến thân mật kéo tay hai người nói. Ánh mắt khẽ động, Lục Thiếu Du nói, Doanh tỷ, ta để xa xa tìm người, vốn là có chút đồ vật đưa cho người. Thiếu Du, hiện tại ta đâu có thiếu vật gì. Bạch Doanh nói, nội tình của Phi Linh Môn đều do nàng nắm giữ. Linh kỹ vũ kỹ, linh khí đang dược, thiên tài địa bảo nàng hoàn toàn không thiếu. Thực lực Doanh tỷ vẫn có chút không đủ, ta cũng không thường dùng chính cổ khôi lỗi này, lưu lại cho Doanh tỷ hộ thân đi. Tâm thần vừa động, chính cổ khôi lỗi đã hiện ra, là chính cổ hung khôi này. Đông Vô Mệnh nhận thức, lúc ở trong tử vong thâm uyên, hắn từng nhìn thấy sự lợi hại của chúng. Thiếu Du, ngươi lưu lại chúng hộ thân đi, thiên địa minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Bạch Doanh nhìn chính cổ khôi lỗi, từ ánh mắt khiếp sợ của Đông Vô Mệnh, nàng đoán được thực lực chính cổ khôi lỗi. Lục Thiếu Du cười nói, Doanh tỷ cứ yên tâm, ta còn vật hộ thân khác, chính cổ khôi lỗi này không có tác dụng nhiều với ta, nhưng có thể lưu lại cho người sử dụng. Trên người của Đông lão đã có khôi hồn khôi lỗi, vạn nhất ngày nào đó Đông lão chọc giận người, người không thể chế trụ được hắn. Chính cổ khôi lỗi này có thể làm cho hắn không dám chọc tỷ tức giận, không phải rất tốt hay sao? Ánh mắt Bạch Doanh lộ ra vẻ kỳ quái, nhìn Đông Vô Mệnh lập tức nói, nói cũng đúng, sao lại không nghĩ tới? Tiểu tử, không ngờ ngươi cho nạn chính cổ khôi lỗi này là vì đối phó với ta sao? Đông Vô Mệnh lườm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười, giao chính cổ khôi lỗi này cho Bạch Doanh, hơn nữa còn có bố trí linh hồn cấm chế, người khác cũng không thể cướp đoạt được từ tay nạn. Khi Bạch Doanh biết được chính hung khôi này có thể đối phó Vũ Tôn Cửu Trọng Trung Kỵ, đôi mắt ngạc nhiên, đồng thời trong lòng tràn ngập cảm kích. Lục Thiếu Du giao chúng cho nàng, nàng làm sao không hiểu dụng ý của hắn, chỉ sợ thiên địa minh sẽ có đại chiến với đế đạo mình. Lục Thiếu Du làm sẵn chuẩn bị, đến lúc đó nàng có thể tự bảo vệ mình. Trưởng môn, Hoàng Bắc Nhiên ở bên ngoài chờ ngươi. Bạch Sa Sa nói, à, hắn tìm ta làm gì, còn chờ bên ngoài sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Thiếu Du, lần này Hoàng Bắc Nhiên tìm ngươi chỉ sợ là có việc riêng tư. Bạch Doanh mỉm cười nói, việc tư, lại có việc tư gì muốn tìm ta sao? Lục Thiếu Du xoay chuyển ánh mắt nói, ta cũng biết một ít. Đông Vô Mệnh nói, mấy năm nay Hoàng Bắc Nhiên tự hồ có lửa nóng với một nữ đệ tử của Vân Dương Tông, thường xuyên qua lại cũng tốt lắm, ai biết tiểu tử kia lại làm cha mạng người. Cái gì, Hoàng Bắc Nhiên giết người à? Lục Thiếu Du biến sắc, tiểu tử kia giết ai không tốt lại đi giết người Vân Dương Tộc, đến nỗi xảy ra mạng người, chính hắn cũng không dễ làm. Trưởng môn, người nghĩ đi đâu vậy? Tân Hiểu Kỳ cười nói, là nữ đệ tử Vân Dương Tông mang thai, là của Hoàng Bắc Nhiên. Đông Cung Phụng nói chuyện hơi thô lỗ một chút đó thôi. Thì cha làm ra mạng người là như vậy. Lục Thiếu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đây là chuyện tốt, Hoàng Bắc Nhiên đúng là có bổn sự, ngay cả nữ đệ tử Vân Dương Tông cũng có thể câu dẫn đến Phi Linh Môn chúng ta. Cũng đâu phải chuyện lớn gì, nếu không có vấn đề gì thì nên đón nữ tử đi về đi. Đúng là có trưởng môn thế nào thì có môn nhân thế đó. Bạch Sa Sa nghe vậy trợn mắt, ánh mắt của Đông Vô Mệnh khẽ động. Đây vốn là chuyện tốt, bất quá bây giờ lại xuất hiện vài vấn đề. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ Vân Dương Tông không chấp nhận sao? Lục Thiếu Du nhướng mày hỏi, trừ phi nữ đệ tử kia không phải là người bình thường. Hiện tại Vân Dương Tông cũng làm khó, thật sự không phải là chuyện bình thường. Đông Vô Mệnh nói. Bạch Doanh tiếp lời. Thiếu Du, là như vậy. Nữ đệ tử kia chính là cháu gái của một thái thượng trưởng lão của Vân Dương Tông, vốn cũng không có gì, vẫn có thể giải quyết. Vấn đề ở chỗ là nữ đệ tử kia từ nhỏ đã có đính ước, là cháu trai của một thái thượng trưởng lão khác. Hiện tại Hoàng Bắc Diên làm cho nữ đệ tử kia mang thai. Sau khi trong nhà phát hiện, cũng buộc nàng đoạn tuyệt lui tới đến Hoàng Bắc Diên. Hắn đã cầu xin mấy lần, nhưng họ không cho hắn vào Vân Dương Tông, nếu không nể tình phi linh bồn phóng trận hắn đã bị sớm thu thập. Khốn kiếp, tiểu tử Hoàng Bắc Diên đúng là có lá gan à? Lục Thiếu Du nghe vậy cười mắng. Huynh còn cười được sao? Bắc Cung Vô Song trừng mắt. Gia đình nữ đệ tử kia cùng với hôn phu của nàng đều là thái thượng trưởng lão Vân Dương Tông. Chuyện này chỉ sợ có chút phiền phức, Hoàng Bắc Diên cũng thật là làm chuyện không chịu trách nhiệm chút nào. Vô Song, muội đừng có nhìn ta như vậy, là Hoàng Bắc Diên kia làm, cũng không phải ta làm. Lục Thiếu Du kháng nghị nói. Xa xa nói rất đúng, trưởng môn thế nào thì môn nhân thế đó. Bắc Cung Vô Song nói.